Đệ nhất danh sách, chương 68, cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đang tại ngủ say, những người khác tất cả đều bị này ngắn ngủn một cái chớp mắt sở bạo phát chiến đấu bừng tỉnh. Kia to lớn tiếng súng tại trong nham động nổ vang quanh quần, tất cả mọi người cảm giác chính mình bên tai phảng phất có một cái thuốc nổ bạo phá. Những cái này vừa mới tỉnh lại người thậm chí đều không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh cái gì. Hứa Hiền sờ sau lưng bóng xám đã chiếc hiện sẽ chết tử thủ ở bên cạnh hắn bất động nửa bước. Dương Tiểu Cận họng súng nhiệt độ đang nhanh chóng làm lạnh, mà đối diện nàng tư nhân binh sĩ quân nhân lại là huyết dịch đang nhanh chóng làm lạnh. Đây là Dương Tiểu Cận lần đầu tiên tại trong hành trình chân chính nổ súng, tựa hồ chẳng ai ngờ rằng nàng ý chí là kiên quyết như thế cùng quyết đoán. Đồng thời, nàng giết người thì bộ dáng vô cùng bình tĩnh, giống như là uống nước lơ lỏng bình thường. Nhưng kỳ thật đối với những người khác tạo thành to lớn thị giác trùng kích cũng không phải Dương Tiểu Cận, mà là Nhâm Tiểu Túc. Nổ súng bất quá một cái chớp mắt, lôi đình giống như tốc độ ánh sáng giữa viên đạn cũng đã tiến nhập nhân thể, to lớn xoay tròn động năng xé rách lấy cơ bắp cùng nội tạng, thẳng đến động năng toàn bộ hao hết một khắc này mới cuối cùng dừng lại. Nhưng viên đạn trên cơ thể người trong một màn kia, ngoại nhân là nhìn không thấy, chúng đạn người mình cũng nhìn không thấy. Mà Nhâm Tiểu Túc bên này không đồng nhất, hắn một tay cưỡng ép nhắc tới một người trưởng thành nam tính hình ảnh thực sự quá bạo lực. Nhâm Tiểu Túc thân cao chỉ có 1m7 bắt 17 tuổi, thân thể của hắn xa còn không có phát dục hoàn toàn, cho nên bất kể là Hứa Hiền Sở còn là Lưu Bộ Dương Tiểu Cận đều chưa từng để ý qua Nhâm Tiểu Túc. Sức chiến đấu, tại bọn hắn nghĩ đến thị trấn một cái đằng trước dinh dưỡng không đầy đủ lưu dân thiếu niên có thể có bao nhiêu khí lực. Cũng chỉ là tại hoang dã thượng mài luyện ra một ít muốn sống bản lĩnh mà thôi. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ xuất thủ qua, Dương Tiểu Cận cũng chưa bao giờ lái qua thương, thế cho nên mọi người đối với hai người vũ lực đều chỉ có rất mơ hồ phán đoán, đây cũng là kẻ đánh lén bọn họ làm động thủ nguyên nhân. Nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, này mơ hồ phán đoán dĩ nhiên là sai tới cực điểm. Nhâm Tiểu Túc ngón tay như sắt kìm giống như kẹt lại kẻ đánh lén cái cổ, kẻ đánh lén trong nháy mắt liền cảm giác huyết dịch lại cũng không cách nào cung cấp đại não, hắn kỳ thật có thể dùng chân đi đạp Nhâm Tiểu Túc bộ vị yếu hại, có thể giờ khắc này hắn đầu óc cũng đã trống rỗng, tay chân đều tại vô tri giác co quắp. Dương Tiểu Cận không có nhìn trước mặt ngã xuống cái kia tư nhân binh sĩ quân nhân, mà là lẳng lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, trong tay nàng đã nắm chặt hai cây súng, nhắm ngay trong nham động tất cả mọi người. Bất quá nàng cũng có chút nghi hoặc, lúc trước Nhâm Tiểu Túc rõ ràng là ngủ tiếng ngáy khả năng giả bộ, nhưng Nhâm Tiểu Túc mí mắt lại ngụy trang không? Nàng sở chịu đựng huấn luyện thậm chí bao hàm giấc ngủ thật giả phán đoán, một người có thể giả trang ngủ, nhưng tư duy hội vô ý thức lôi kéo mí mắt, một cái không có ngủ say người không có khả năng thời gian dài khống chế mí mắt bất động. Quảng cáo, cho nên nàng biết Nhâm Tiểu Túc là thật ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tại kẻ đánh lén bọn họ đứng dậy trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc tiếng lẩm bẩm tiêu thất liền chứng minh tại một khắc này hắn đã tỉnh lại. Một cái tiến nhập ngủ say người là như thế nào làm được thủy chung bảo trì cảnh giác. Nhâm Tiểu Túc lưu dân không có khả năng tiếp nhận qua cùng nàng đồng dạng huấn luyện. Tại phía xa thị trấn Thượng Nhan Lục Nguyên mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian kỳ thật là vì Nhâm Tiểu Túc gác đêm thời điểm, bởi vì khi đó hắn cảm giác mình bị Nhâm Tiểu Túc cần, mình cũng có thể vì Nhâm Tiểu Túc làm chút gì đó. Tuy bởi vì muốn gác đêm không có cách nào khác đi theo Nhâm Tiểu Túc đi săn, nhưng hắn vẫn cảm thấy. Người gác đêm, cái nghề nghiệp này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên không biết Nhâm Tiểu Túc kỳ thật đã sớm không cần người khác gác đêm từ khi cung điện xuất hiện về sau. Mà giờ khắc này, Dương Tiểu Cận trong mắt Nhâm Tiểu Túc thể hiện ra siêu tự nhiên lực lượng, thiếu niên gầy yếu có được như vậy lực lượng. Liền ngay cả Dương Tiểu Cận cũng không nghĩ tới. Ngược lại trong vũng máu người kia tư nhân binh sĩ quân nhân vùng vẫy nói. Tôn quân chính, động thủ A, chỉ là người kia gọi là tôn quân chính quân nhân co giúp ở trong nham động sửng sốt một tiếng cũng không dám cổ họng. Hứa Hiền Sở nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhâm Tiểu Túc không có để ý đến hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kẻ đánh lén, chính mình cho những người này tìm quả tùng cùng lá thông, trả lại cầm trong nham động nguồn nước để cho bọn hắn, tuy hắn cũng có tâm tư bản thân, nhưng kết quả là hảo. Nhâm Tiểu Túc sớm liền phát hiện những người này mưu đồ bí mật lấy cái gì, hắn vốn cho là những người này hội hơi có chút điểm mấu chốt, tối thiểu những người này hội hơi thu liễm một ít. Hắn không có ý đồ hỏi kẻ đánh lén đến cùng đồ cái gì, nước. Thương, Lạc Hinh Vũ, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình không cần phải như một cái chịu phản bội người đồng dạng thống khổ gào thét hỏi thăm vì cái gì, bởi vì hắn không cần đáp án. Không có tín nhiệm qua tự nhiên cũng lại không có phản bội, những cái này đồng đội tại Nhâm Tiểu Túc trong mắt cùng dã thú cũng không có cái gì bất đồng. Nhâm Tiểu Túc không có lập tức vặn gài kẻ đánh lén cái cổ, vẻn vẹn là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Hứa Hiền Sở có phản ứng gì. Chỉ là thời điểm này cung điện tại trong đầu hắn nói. Nhiệm vụ cho địch nhân đau nhức sắp tử vong. Lần này Nhâm Tiểu Túc thực sửng sốt, đây không phải cái đề sướng làm người tốt chuyện tốt cung điện mà, như thế nào đột nhiên như vậy dứt khoát lưu loát sát phạt quyết đoán. Trước kia Nhâm Tiểu Túc lão toàn, chui vào, nhiệm vụ chỗ trống, lần này ngược lại là hắn có phần không thích ứng. Chẳng lẽ đối với cái này cái cung điện mà nói, không tra tấn địch nhân cũng có thể xem như người tốt chuyện tốt. Người này đến tuyến cũng hạ thấp quá nhanh a. Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết cung điện này cũng không có ý thức nó tuyên bố như vậy nhiệm vụ nhất định có nó nội tại cơ chế. Một tiếng trầm đục, Nhâm Tiểu Túc đúng là dứt khoát đương niết đoạn kẻ đánh lén cái cổ trong nham động. Tôn Quân Chính nghe được một tiếng này trầm đục run rẩy một chút. Không liên quan chuyện ta a, ta cũng không có nói cho bọn hắn biết ngươi khí lực rất lớn chuyện này. Phanh, Dương Tiểu Cận nhất thương đánh trúng hắn mi tâm, Tôn Quân Chính không nói dứt lời cũng không kịp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cận lúc này bình tĩnh nói. Ẩn nấp tội danh, chẳng khác nào cùng tội, Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, Dương Tiểu Cận ý tứ là Tôn Quân Chính mặc dù không có báo cho kẻ đánh lén Nhâm Tiểu Túc khí lực rất chuyện lớn, nhưng hắn biết kẻ đánh lén muốn hành hung, lại thủy chung không có đối với Nhâm Tiểu Túc làm ra nhắc nhở động tác, cho nên vì không để lại tai họa ngầm, Tôn Quân Chính đồng dạng đáng chết. Người này Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, mặc dù hắn lần nữa đổi mới đối với Dương Tiểu Cận nhận thức nhưng Dương Tiểu Cận tàn khốc cùng sát phạt quyết đoán như cũ vượt qua hắn dự đoán. Bất quá, hắn cũng không biết là Dương Tiểu Cận sai. Trong vòng một đêm, nguyên bản 11 người đội ngũ biến thành 6 người, chỉ còn lại Hứa Hiền Sở, Nhâm Tiểu Túc, Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi, Dương Tiểu Cận. Quảng cáo, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cấp đại sư kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc không hề nghĩ ngợi liền hướng Hứa Hiền Sở sử dụng này trương đại sư cấp học tập đồ phổ, so sánh Dương Tiểu Cận súng ống kỹ xảo mà nói, hắn từ cao cấp tăng lên tới đại sư ý nghĩa cũng không tính quá lớn, cho nên giờ khắc này hắn càng cần nữa là Hứa Hiền Sở năng lực. Đem tùy cơ rút ra mục tiêu cấp đại sư kỹ năng hoặc siêu tự nhiên năng lực như rút ra cấp đại sư kỹ năng ngươi bản thân không có đủ đối ứng cao cấp kỹ năng, đem vô pháp học tập. Phán định mục tiêu không cấp đại sư kỹ năng, đã rút ra siêu tự nhiên năng lực ảnh tử, có hay không học tập. Nhâm Tiểu Túc mừng rỡ như điên, nguyên lai đối phương trên người không có cấp đại sư kỹ năng, là có thể trực tiếp rút ra siêu tự nhiên năng lực sao? Hắn còn tưởng rằng tỷ lệ rất nhỏ đó. Học tập, đã học tập ảnh tử. Nhâm Tiểu Túc cảm thụ được tân phục khắc đến kỹ năng, hắn lại phát hiện trong cung điện đang có một cái chính mình ảnh tử lẳng lặng đứng. Chỉ bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn là, Hứa Hiền Sở ảnh tử là màu xám, mà hắn lại là hắc sắc. Tình huống như thế nào, là bởi vì chính mình không có rửa mặt tương đối đen duyên cớ sao? Cầu đề cử rồi, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.